Decay tối thượng hệ thống, chương 180, MIEA tương đương mau dừng lại tương đương đừng như vậy mà tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Senran, ngươi tẩy sạch sẽ cho chúng ta như vậy, là muốn làm gì Diệt Thiên? Cũng không có gì, vừa nói Diệt Thiên vừa giơ tay phải lên thành dấu đặt dưới cằm, nhướng nhướng hai hàng lông mày liên tục cười điểu nhìn hai nàng nói. Hai cô tự hiểu, nhìn Diệt Thiên làm kiểu này, MIEA có chút sợ sệt lùi lại sau lưng Senran nói. Senran, chẳng lẽ, anh ta muốn, Diệt Thiên, tôi đang buồn ngủ đây, nên muốn ôm hai cô ngủ đêm nay thôi. Senran, đừng có nói nhảm nữa, nói ra mục đích thật sự của ngươi đi, ngươi là quái vật tưởng ta không biết ngươi muốn gì à, muốn ăn chúng ta chứ gì, bởi thế ngươi mới rửa sạch sẽ cho chúng ta như vậy. Diệt Thiên, ồ, biết luôn à, vậy thì tôi không khách sáo với hai cô nữa đâu nhé. Tôi tới đây, nói xong, Diệt Thiên gọi ra thứ nguyên bích xuyên qua người hai nàng, đưa hai nàng lên giường, thấy thế hắn cũng nhào tới luôn. Bị đưa lên giường hai nàng có chút hoảng sợ, vì nghe nói mấy con quái vật khi ăn thịt người, thường sẽ họ ra từng mảnh rồi ăn từng phần một nên có chút khủng hoảng, thấy Diệt Thiên nhào tới, hai nàng có chút hoảng hốt giơ chân lên đạp hắn một cái. Thế là hắn đụng lùm nóc phòng bị đạp bay lên trời luôn. Trên không trung, Diệt Thiên, thế là phòng ngủ của mình lại lùng một lỗ, bực mình ghê ta mà sức mạnh của hai con nhỏ này hơi bị trâu rồi đấy, chắc phải tăng thêm tí thuộc tính nữa thôi, mà lúc nào cũng tăng thuộc tính như vậy phiền thiệt chứ, chừng nào rảnh luyện thuộc tính tăng sức mạnh một chút vậy. Lúc này phía dưới có chút sừng sốt nhìn hắn lại bị đạp lùng nóc nhà bay lên trời, Senran, MIEA hai nàng vội vàng đứng dậy đạp bể bức tường trong phòng, phóng ra ngoài đường phố luôn, bây giờ hai nàng muốn chạy trốn, tuy là hồi nãy hai nàng bàn kế hoạch cũng có ý nghĩ thất bại cùng lắm thì bị giết thôi, nhưng ai lại không muốn sống chứ, bởi thế giờ hai nàng mới muốn chạy trốn thử một lần, mặc dù biết chạy không thoát. Vừa rớt xuống đường phố hai nàng liền phóng đi liên tục chẳng mấy chốc đã biến mất trong tầm mắt của hắn luôn. Diệt Thiên, tụi nó chạy đâu mất dạng rồi nhỉ? Mà thôi kệ đi, dượt theo cái đã. Nhìn hướng hai nàng phóng đi, Diệt Thiên dịch chuyển một khoảng cách tới phía trước nhưng cũng không thấy ai, thế là hắn lại tiếp tục dịch chuyển tới phía trước vài lần nữa, mỗi lần vài chục mét nhưng vẫn méo thấy hai con nhỏ đâu. Diệt Thiên, bộ nó đổi hướng hay trốn đâu đó gần đây à, sao không thấy nhỉ? Để kiểm tra thử xem. Tăng Haki quan sát lên 1 tỷ điểm, Diệt Thiên bao trùm Haki lên toàn thành phố luôn, ở một khu nhà sập gần đây, hắn thấy hai con nhỏ đang trốn ở một cái hố dưới đất, trên miệng hố có một miếng xi măng thật to che cái hố lại luôn. Diệt Thiên, biết trốn ghê ta, mình mà không có Haki quan sát chắc tìm tới năm sau cũng méo tìm được tụi nó nữa, mà thôi, bắt hai con nhỏ về rồi còn hiếp à nhầm là ôm ngủ chứ. Biến thành một đám lông vũ biến mất, lúc xuất hiện Diệt Thiên cũng đã đứng sau lưng hai nàng rồi, đương nhiên hắn cũng cho sức của mình tăng 100 vạn. 1.000 tấn luôn rồi, còn chưa cho hai nàng kịp phản ứng, Diệt Thiên tay trái ôm eo Senran, tay phải ôm eo MIEA ôm hai nàng hắn dịch chuyển tức thời về tới phòng của mình, quăng hai nàng lên giường lần nữa, dừng thời gian hai nàng với hai cái huy hiệu lại, đưa tay tới trước nắm tay lại Senran với MIEA biến thành bụi biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi ra thứ nguyên bích kết nối tới chỗ hai cái huy hiệu, Diệt Thiên đưa tay vào lấy hai cái huy hiệu ra thu hồi thứ nguyên bích lại hắn nói. Cho ta sao chép năng lực của hai thứ này. Hệ thống, đã sao chép ra thành thẻ, trừ tích phân 10 triệu. Diệt Thiên có thể sao chép năng lực mình đang sở hữu, và đồ vật đang sở hữu ra thành thẻ còn muốn sao chép đồ của người khác trước hết người đó phải cho hắn món đó mới được hoặc hắn sẽ giết chủ sở hữu của vật đó để nó thành vật vô chủ thế là hắn có thể sao chép được năng lực của vật đó, bởi thế hồi nãy hắn mới giết Sasuke, để sao chép năng lực của Mangekyo Sharingan cùng Rinnegan. Móc ra hai tấm các form Decay, ghi Thiên Sứ Thuần Khiết và Thiên Sứ Tình Yêu. Diệt Thiên, Thiên Sứ Tình Yêu là mình biết của con MIEA rồi, còn Thiên Sứ Thuần Khiết là của Senran à, lúc nãy nó dùng tuyệt chiêu đọc khẩu hiệu hay thần chú gì đó, nghe nó nói sức mạnh Thiên Sứ Trắng gì gì đó, trắng bên trung kêu là bạch mà bạch hay đại biểu sự thuần khiết phải không ta? Nhưng nếu nó là Thiên Sứ Thuần Khiết thế quái nào, dạng biến thân của nó lại là trang phục màu đen thế nhỉ? Mà thôi kệ đi quan tâm chi cho nó mệt. Đảo ngược thời gian về tới lúc Diệt Thiên quang Senran cùng MIEA lên giường lần nữa, nhìn hai tấm cắt trên tay. Diệt Thiên, vậy là mình giết hai nhỏ này rồi à, vừa đảo ngược thời gian lại, nhưng không có mang ký ức của ba người về quá khứ, hồi nãy vì làm màu, nên hắn mới mang ký ức của mấy đứa kia về quá khứ, để tụi nó xem hắn ngầu lòi ra sao thôi, nếu hắn muốn tụi nó cũng chả biết hắn vừa làm gì nữa, như hủy diệt 6 vũ trụ gì gì đó, giờ hắn không muốn cho hai nhỏ này biết mình vừa chết, nên không mang ký ức của tụi nó từ tương lai về thôi. Còn Diệp Thiên chỉ là không muốn nhớ tới hình ảnh lúc nãy thôi, Mắc Công ảnh hưởng tâm trạng, vì dự ký ức rồi xxx với hai nhỏ này, cứ như là xxx với hai người vừa chết vậy, thấy ghê ghê làm sao ấy. Cất hai tấm cắp đi, dừng thời gian hai cái huy hiệu lại, hắn liền nhào tới nằm đè lên người Senran, tay phải ôm eo Mie, đưa đầu tới người mùi hương trên người nàng, còn có chút mùi mồ hôi với mùi đất nữa chứ, chắc tại nó lúc chạy trốn mệt lã mồ hôi với trốn dưới đất đi. Senran, ngươi làm gì mau buông ta ra. Diệt Thiên, mơ hả cưng, cho anh hôn cái nào. Mie, đừng ăn em tôi, có giỏi anh ăn tôi trước đi. Diệt Thiên, vậy anh làm thịt em trước vậy. Senran, mau buông chị ta ra mau, tên khốn. Dầm, khi Senran, Mie hai nàng đang vùng vẫy, Diệt Thiên cố giữ hai nàng lại, một tay ôm ngang eo Senran, thân thể lại nằm đè lên người Mie, vì hai nàng dùng sức quá mạnh thế là cái giường sập luôn. Diệt Thiên, tội nghiệp cái giường này ghê luôn ta, lúc nãy là bị chặt thành hai mảnh, mình đảo ngược thời gian cho nó rồi, giờ lại sập mệt ghê luôn đó, đổi chỗ khác vậy. Gọi ra thứ nguyên bích xuyên qua người ba người, đưa ba người tới trên giường bên phòng của Senran. Vừa chuyển lên giường của Senran, Diệt Thiên như thằng biến thái vậy, người tóc của Mie thở gấp liên tục, vẻ mặt hắn bây giờ cực kỳ biến thái, thở được một hồi thấy mệt quá nên hắn thở đều đều lại, vì lúc trước có xem bộ phim sex thấy thằng đó cứ người tóc nhỏ hoài nên hắn muốn thử một chút người thì cũng thoải mái chút đó, nhưng mệt phổi quá. Không người nữa, Diệt Thiên cắn nhẹ lỗ tai Mie liếm tai nàng. Mie, anh làm gì vậy? Nhột quá, mau dừng lại. Senran, không được đụng chị ta. Con quái vật khốn nạn chết tiệt kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, Senran vừa nắm bả vai hắn lại cắn một cái. Ôi trời, cắn ông làm gì vậy hả? Con kia, sao tự nhiên mình muốn dừng miễn dịch thương tổn lại, cho nó cắn mình một cái thế không biết, chắc tại lúc trước xem bộ kia thấy con nhỏ yêu từ giấu răng nó cắn thằng đó đi, nên mình muốn thử chút, nhưng giờ nhỏ này đang biến thân cho nó cắn một cái, chắc mình cũng mất một lớp thịt đi, thui, thui không nên chơi ngu tốt hơn, ông sợ đau, Diệt Thiên thầm nghĩ. Không quan tâm Senran nữa, Diệt Thiên tiếp tục liếm tai Mie, tay phải mò ngực nàng bóp bóp vài cái. Mie, mau dừng lại. Đừng như vậy mà, thấy Diệt Thiên càng ngày càng quá đáng, Senran liếc Mie thấy nàng cũng đang mặt đỏ bừng bừng nhìn mình, kích hoạt một cái ma pháp trận loại nhỏ. Ma pháp truyền thẳng âm thanh vào đầu. Senran, chị Mie chúng ta làm thôi. Mie, chị biết rồi. Hai người nắm tay lại đọc thầm. Liên kết, cách chương.